Chương 240, tụ hội. Tờ S ha ha, nói do ta viết giống như sổ nhật ký kế toán, quá bình thản, ta thừa nhận, có thể là tính cách nhân tố đi, ta cho tới bây giờ sẽ không có đối với cái gì sự tình hưng phấn quá, cho dù là ta viết văn đã từng bắt được toàn trường số 1, ta vẫn cho rằng tác phẩm cùng tác giả tính cách có quan hệ, bất quá vị kia độc giả không nói, ta cũng không có chú ý đến sách của ta dĩ nhiên cũng đến rồi sau ho ít ít ít ít ít chù vì nhanh quay ngược lại cảnh sắc tựa hồ chưa từng có biến hóa quá, thế nhưng xì xì. Biết mình càng ngày càng gấp tiếp cổ nổ hạ, mà hắn mục đích cuối cùng liền lúc trước cụ chỉ hạ gia tộc một bí mật bảo lưu mà, phía sau là một cái mềm mại mà ấm áp nữ hài, Xuân Lai gắt gao dán xì xì sau lưng của đang ngủ. Không ngừng vận hành trả cờ giả mang tới nhiệt lượng cũng không có qua nhiều ảnh hưởng Xuân Lai giấc ngủ kéo kẹt đạp gãy một nhánh cây, xì xì lên tinh thần đến, có thể là thời gian quá dài buôn ba, chính mình dĩ nhiên phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm là vâng đúng xì xì tới a một cái. Nghĩ ra người nhẹ nhàng mà xuống, xì xì hai mắt chết nhìn chòng chọc cái kia khuôn mặt, là mình quen thuộc gia tộc tiền bối, đồng thời giáo hội chính mình một ít đặc biệt phi tiêu ném mạnh phương pháp tiền bối. Ta không nghĩ tới phụ trách tiếp ứng là ta sao ha ha, ngươi không có nghĩ tới sự tình còn rất nhiều, để gì nụ gì kỳ trên mặt đất đi, đi theo ta nói liền xoay người sang chỗ khác, hướng phía cây lâm sâm chỗ đi tới xỉ xỉ nhẹ nhàng đem tại chính mình đầu vai ngón. Tay lấy ra, sau đó nhẹ nhàng đặt công chu a dưới, có thể là ly khai cái này ấm áp phía sau lưng sau đó bị gió lạnh thổi mang đến hàn lãnh kích thích. Công chúa A dĩ nhiên trợn mở con mắt xỉ xỉ ca ca đây là nơi nào A hai mắt vẫn còn mê ly cha nở dê tha y nơi đây đã là cổ nổ hạ xỉ xỉ bất khả tư nghị nhìn đột nhiên lại gần thân ảnh. Cái trung niên nỉ dạ thô lô lấy tay cầm lên công chúa cằm, sau đó hai mắt nhìn chòng chọc vào công chúa A xem, chợt trong lúc đó, công chúa A giống như là gậy cánh chim nhỏ. Giống nhau té lăn trên đất tiền bối ngươi không biết ngươi mang tới là cái gì không là gì nụ gì kỳ. Là có thể hủy diệt cái này thế giới vũ khí như thế không phải cẩn thận, vì sao trước không dùng xạ dịn gẳng tiến hành thôi miên ta dị nụ dị kỳ một ngày tâm tình không ổn định sẽ thả ra trong cơ thể vĩ thú. Chúng ta năm đó vì phong ấn những thứ này vĩ thú nhưng là tốn không ít mạng người phải, tiền bối xỉ xỉ không cam lòng. Thế nhưng Cao Y Na Ho có biện pháp nào đây, dù sao trung niên nỉ dạ nói đều là tình hình thực tế. Xì xì tâm lý rất loạn nhưng là công chúa tâm tình vẫn rất ổn định hát xem ra ngươi cái gì cũng không biết trung niên nỉ dạ hai mắt gắt gao đe dọa nhìn xì xì. Xì xì đột nhiên cảm thấy chu vi trở nên càng thêm hắc ám, đen trừ mình ra cái gì cũng không nhìn thấy, đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn tiền bối, tiếp lấy tiền bối mặt bộ phận đang ở sinh biến hóa, thật dài nồng đậm đầu, tuấn mỹ gương mặt, cái dạng này thật quen thuộc cào hào thác nước thanh âm, xì xì. Biết mình ở chung kết sân cốc. Đúng hình tượng này dạ ngươi là ủ trí hạ mạ đạ dạ đột nhiên chu vi lại trở nên sáng lên, xì xì không núp ních, là xạ dịn gẳng muốn biết được càng nhiều sao khiêng nàng đi theo ta một lần nữa trà nước sơn cổ nổ hạ đại môn nhìn qua thiếu rất nhiều sắc khí, mà gia tăng rồi không ít vui mừng. Cái này một ngày, các thôn dân đều mặc vào chính mình tốt nhất y lìa phục, đương nhiên rất nhiều người chưa từng đem cái này một ngày vẹn vẹn coi như là một cái mới hồ cả kế vị nghi thức. Mà là trương hiển thực lực mình cơ hội trang phục lộng lẫy cao tầng đều chen chúc đến hồ cả phòng làm việc, mà đổi thành bên ngoài một đám không thế nào hợp quần nì ra mà bị đặt ở cửa làm hướng đạo. Mỹ nạ tổ ở nơi này trong đó, sáng sớm đã có xa ẩn cùng vân ẩn đoàn đại biểu đi tới cổ nổ hạ, hiện tại một đám ăn mặc quái dị, nhưng là lại mang vụ ẩn hộ ngạch nì dạ đi tới nhìn đám người kia, quá mạnh mẽ một cái dấu ở rất nhiều thôn dân chính giữa thượng nhẫn nói rằng tới chúng ta nơi đây, đường. Nhiên không thể tỏ ra yếu kém không phải như vậy, ngươi xem sau cùng tiểu quỷ, ngươi khả năng nhìn không thấy hắn, nhưng là lại không còn cách nào bỏ qua hắn sát khí ta cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua ủng có cường đại như vậy sát khí tiểu quỷ ý nổi chia. Chiến tranh đã kết thúc xỉ cả cụ lấy tay vô vô ý nổi chia bả vai chúng ta đi tìm cáo giả cái tên kia đi uống một chén không được, ta muốn đi báo cáo tên tiểu quỷ tình huống ý nổi chia ngươi thấy được sao ở nơi nào, là Mỹ Nạ Tổ. Cái tên kia so với ba người chúng ta đóng lại còn mạnh hơn rất nhiều, chiến tranh kết thúc, chúng ta đại thắng, tất cả đều kết thúc, bây giờ tìm cô gái tốt, sau đó thành ra xỉ cả cụ kiên nhẫn nói rằng. An mặc trường bào màu trắng Mỹ Nạ Tổ một mực quét mắt những thứ này đoàn đại biểu, bao quát ở vừa mới tiến vào hỏa chi tự đoàn đại biểu ở bên trong toàn bộ đoàn đại biểu tới đều là cao thủ, nếu như bọn người kia nếu là không quá không có lý do lo lắng, nếu Cổ Nộ Hạ có thể ở cuộc hôn chiến này bên trong cuối cùng thu được thắng lợi, như vậy thì không cần quá lo lắng cái gì. Đương nhiên Mỹ Nạ Tổ cũng chú ý tới xen lẫn trong vụ ẩn chính giữa tiểu quỷ, mang vụ ẩn hộ ngạch, thế nhưng thực lực lại mạnh đến. Nổi doa người, chu vi xảo xảo nháo nháo, thế nhưng có một loại cảm giác lại xuyên thấu cái này ồn ào cảm giác đột nhiên, an tĩnh lại, rất nhiều đang ở trò chuyện lửa nóng người đột nhiên phát hiện tĩnh đến mức dị thường. Hơn nữa thật giống như điên cuồng ca mở cu mở giống nhau đang ở truyền nhiễm lấy người nhiều hơn. Rốt cục hoan nghênh thổ chi quốc thổ ảnh đại nhân một nhóm không biết người nào hô một tiếng, an tĩnh làng lần nữa tuân ra nhiệt liệt tiếng thảo luận ô dĩ nhiên là thổ ảnh đại nhân. Tự mình đến đây, chúng ta đi nghênh tiếp một chút đi. Mỹ Nạ Tổ bên cạnh một cái lão đầu nói rằng, đó là một cái đại gia tộc trưởng lão này, đều nghe đại nhân ngài. Mỹ Nạ Tổ mỉm cười nói, như lửa Cổ Nổ Hạ đột nhiên bị băng giống nhau giá rét thổ chi quốc ngũ người đại biểu đoàn hạ nhiệt không ít đứng ở thổ ảnh người bên cạnh đều cảm thấy một loại hít thở không thông cảm giác, sau đó chỉ có thể nhao nhao lui về phía sau, quá kinh khủng, cái này chẳng lẽ chính là đã từng địch quốc ảnh sao, không thể nghi. Ngờ, đây là tới tham gia mới hổ cả kế vị nghi thức ở giữa thân phận cao nhất khách nhân, không ít Mỹ Nạ Tổ biết. Người không biết đều chen vào ổ đây không phải là Mỹ Nạ Tổ sao, nhận giới nổi danh đỉnh sóng Mỹ Nạ Tổ quá khen, thổ ảnh đại nhân không sai, Mỹ Nạ Tổ đã từng làm quan chỉ huy đã đến Nha Mận Thôn, thấy qua thổ ảnh, chính là loại cảm giác này, thậm chí dường như ngay cả thổ ảnh bên người mấy tên hộ vệ cũng không có đổi qua. À, Mỹ Nạ Tổ quân nhận thức thổ ảnh đại nhân A Chu Vi có người hỏi coi là vậy đi, ta đã từng bái phỏng qua thổ ảnh làng Mỹ Nạ Tổ tự động tỉnh lược rơi rất đa nội dung. Chủ ý này là vì không cho khách nhân khó chịu ổ chu vi tiếng đều kinh ngạc khắp nơi, tại bọn họ xem ra, có thể đến khác làng đại biểu cho tương đối thực lực và dũng khí, phải biết rằng đây chính là ngũ nước lớn làng, không phải thảo ẩn hoặc là lang ẩn phụ thuộc quốc tiểu làng thổ ảnh đại nhân, nếu như ngài muốn thăm một chút thôn. Chúng ta nói, ta nguyện ý làm hướng đạo Mỹ Nạ Tổ mỉm cười nói.